Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571, Tiên Triều Tinh Thần Kích. Bất quá, Triệu Tinh Thần hình như ngốc như vậy. Đưa ra bàn tay. Không lâu, cái kia kích thu nhỏ đến trượng tám dài. To cỡ miệng bát tế bị Triệu Tinh Thần một thanh nắm trong tay. Lập tức, kích bên trên phù văn chớp động. Giống như từng cái thải điệp loạn vũ. Lại sau một khắc, một cỗ cuồn cuộn đại khí phun ra. Kích bên trên tam xoa trung ương vòng xoáy xoay tròn. Tất cả năng lượng đều phun về phía Triệu Tinh Thần. Mà Triệu Tinh Thần bị vòng xoáy thôn phệ. Xong, nồng tất quả một trưởng làm tại phi toa bên trên. Thống khổ không thôi thở dài. Hình như có vấn đề. Đường Vi gấp nhìn chằm chằm nói. Nửa canh giờ qua đi. Triệu Tinh Thần toàn thân kim quang sán lạn. Bào phục bay lên, tay cầm tam xoa kích, kích bên trên tinh thần lấp lánh, đầy sao điểm điểm, giống như một cái chiến thần. Ha ha ha, ta đồng thắng Tiên Triều Tinh Thần Kích, quả nhiên là tinh thần kích. Triệu Tinh Thần cười to nói, giờ khắc này, Triệu Tinh Thần trên người tám đạo vòng vàng lấp lánh, thấy nông tất quả bốn người một mặt mê mẩn, nghĩ không ra Triệu Tông chủ lại là bát phẩm cảnh cường giả. Ông trời của ta, quá cường đại, Đường Vi một mặt sùng bái nói. Lợi hại, hắn khả năng tìm về mất đi chi vật. Tưởng Hoài nói, đi, chúng ta trở về. Triệu Tinh Thần gặm tại tinh thần kích bên trên. Tinh quang chớp động ở giữa. Hắc ám thế mà bị tinh thần kích chiếu sáng. Sau một khắc, nó thế mà dần dần biến mất. Hắc ám là bởi vì tinh thần mà sinh. Hiện tại cũng bởi vì tinh thần mà diệt. Triệu Tông Chủ, có phúc lớn, Tần Tây Hà cảm thán nói. Phi toa chuyển động, không lâu, bay ra đoạn không tầng. Được đông thắng Tiên Triều Trấn Triều Chi Bảo Tinh Thần Kích. Thưởng công nghiệp trị 38 triệu. Tinh thần kích, quả nhiên đáng tiền, hỗn đàn, giết cho ta. Khi liếc nhìn Hạo Thiên Tông đệ tử ngổn ngang lộn xộn ngã xuống phi toa bên trên. Mà Lạc gia tộc người còn tại tàn khốc diệt sát. Triệu cô độc mấy cái đau khổ lực chống đỡ. Tuy nói có Chu Tiên kiếm trận tương trợ. Nhưng vẫn là chết mấy chục tên đệ tử. Mà bên ngoài võ giả chết hơn phân nửa. Lạc gia phi toa đã thành tàn khốc giết chóc trận. Triệu Tinh Thần một kích đi qua. Oạch một tiếng. Một đạo ảnh quang thiểm qua. Tinh thần khẽ động. Lạc gia tổ công Lạc Thiên kêu thảm một tiếng. Bị ngay ngực xuyên thấu. Trực tiếp bị gờ tiến không gian giới chỉ. Tổ công, Lạc Vân Lý bi thương quát to một tiếng. Sau một khắc, bị tinh thần kích một cái quét ngang. Chặn ngang chặn đoạn, máu vẩy đoạn không tầng. Đừng hốt hoảng, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này, bên ngoài tiếng la như sấm. Mấy thân ảnh lái phi toa tới. Lại là đông thắng ma giáo người tới. Giết, Triệu Tinh Thần giết mắt đỏ. Hoành Tảo Thiên Quân. Mấy cái kim tiên tại chỗ hoành tàn. Nông tất quả đều nổi giận. Dược đỉnh chính là vũ khí. Thẳng hướng Lạc gia tộc người. Mà Tần Tây Hà đám người xông về ma giáo các đệ tử. Một trận tàn khốc giết chóc kéo ra duy màn. Chu Tiên kiếm trận tại Triệu Tinh Thần kéo theo hạ. Tại tàn khốc thu gặt lấy ma giáo đệ tử sinh mệnh. Có thể nói là tồi khô lạp hủ. Kiếm quang cuốn lên. Thành tàn khốc cối xay thịt. Chỉ còn lại xương vỡ tàn ra bay khắp nơi dương. Loạn không tầng bên trong phiêu động lấy huyết vụ bã vụn. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần là có lựa chọn. Phàm là có thể sử dụng bên trên đều lưu lại người sống. Thuận tiện sau này cho Triệu cô độc bọn hắn để công tấn cấp. Nửa canh giờ qua đi. Đại đồ sát kết thúc. Bất quá, Lạc gia phi toa thật đúng là lợi hại. Thế mà tổn thương không lớn. Hơi sự chữa trị liền có thể một lần nữa phi hành. Nông tất quả tự mình điều khiển phi toa. Triệu Tinh Thần đem Triệu cô độc. Đồng tam đám người chiêu tiến đến đề công. Lớn tự đang diễn hóa thuật tại không ngừng chớp động lên phù mang ánh sáng. Mà thời không tháp cũng tại không ngừng nuốt phun ánh sáng thời gian. Tận lực là bọn hắn cung cấp đầy đủ thời gian. Một ngày qua đi, Triệu cô độc diễn hóa xong La Vi hóa thân. Ngang ngách đầu lên bước vào lục phẩm. Đồng tam diễn hóa xong một cái khác lục phẩm cảnh ma giáo trưởng lão bước vào lục phẩm. Thiên Cơ Tử bước vào ngũ phẩm. Triệu Trấn Dương, lệnh vô tùng, Thiên Huyễn Miêu chờ bước vào tứ phẩm. Lạc gia khổ tâm bồi dưỡng mười mấy kim tiên thành tựu Triệu Tinh Thần thủ hạ. Mà ma giáo đưa tới mười mấy kim tiên càng là thành tựu Hạo Thiên Tông các đệ tử. Người chết đã qua đời, nhưng còn sống toàn tấn cấp, lớn tự đang diễn hóa thuật. Đây tuyệt đối là một bộ nghịch thiên chi thuật. Quay lại Thiên Nham Thành, diệt sát tiếp tục, đám võ giả đều nổi giận, hướng phía Lạc gia không chút nào nương tay. Sừng sững tại Thần Châu đại địa vạn năm lâu Lạc gia, khuynh khắc ở giữa tan thành mây khói, trở thành Đông Thắng Bảo Lục bên trên lịch sử, mà lại là một đoạn ám muội lịch sử. Hạo Thiên Tông tiếp quản kết thúc không tầng, đem là Hạo Thiên Tông cung cấp xuôi theo không ngừng thu nhập. 10 ngày sau, Triệu Tinh Thần dẫn người xuyên việt đoạn không tầng, bước vào Tây Nam khu. Triệu Tông chủ, các ngươi chuẩn bị đi đâu? Tần Tây Hà hỏi. Đến Vọng Long Thành một nhóm, Triệu Tinh Thần trả lời. Vọng Long Thành ta Hỗn Nguyên Tông cũng có phân đà. Tần mỗ ta đang muốn đi thị sát một phen, liền cùng Triệu Tông chủ dựng cái băng, cùng một chỗ đi qua Linh Lợi. Tần Tây Hà cười nói, Vọng Long Thành thế nhưng là chỗ tốt a. Năm đó, bọn hắn đang bố trí thành phòng đại trận lúc còn mời qua ta. Đường mỗ ta đã từng tại Vọng Long Thành ở 10 năm. Đường Vi cười nói, úc, tốn thời gian 10 năm. Xem ra, Vọng Long Thành phòng trận quy mô không nhỏ. Triệu Tinh Thần cười nói, đương nhiên. Đường Vi nhẹ gật đầu, nói, năm đó Triệu gia thế nhưng là tụ tập đầy đủ ngàn vị trận sư. Cuối cùng 10 năm lâu mới bố trí thành phòng đại trận. Có thể hào nói không khoa trương, chính là 12 phẩm kim tiên cũng khó có thể công phá Vọng Long Thành. Triệu gia hẳn là cũng có chính mình trận sư a. Triệu Tinh Thần hỏi, có, hơn nữa, còn là cao thủ, người kia gọi Triệu Phù. Thực lực không kém gì lão phu. Hắn tại trận đạo bên trên cũng có chính mình đặc biệt điểm. Thậm chí, Triệu gia cung cấp thành phòng đại trận ta nhìn vô cùng huyền diệu. Hình như diễn hóa tự chu thiên tinh thần. Lúc ấy ta cũng thử dò xét một cái hỏi qua này trận ra tự ai tay. Bọn hắn lại còn nói là tổ tông mình lưu lại. Nếu thật là Triệu gia tổ tông lưu lại, cái kia Vọng Long Thành Triệu thị nhất hệ cũng là không tầm thường gia tộc. Đường Vi nói, đương nhiên bất phàm, ngươi xem một chút, toàn bộ Vọng Long Thành đều là Triệu gia, mà lại, Vọng Long Thành cao thủ nhiều như mây, Triệu gia kim tiên thế nhưng là không ít, tại phía tây phiến thiên địa này, Hỗn Nguyên Tông tuy nói danh xưng đệ nhất đại tông, nhưng là, kỳ thực, nếu bàn về cao thủ, đoán chừng còn không sánh bằng Vọng Long Thành Triệu thị, Tưởng Hoài nói, sao có thể nói như thế? Hỗn Nguyên Tông thế nhưng là nhân mã đông đảo, cao thủ cũng không ít. Đường Vi nói, ha ha, Đường Huynh không cần là cho chúng ta lưu mặt mũi. Nếu bàn về nhân mã, chúng ta đương nhiên không thể so Triệu gia ít. Nhưng là, nếu bàn về thực lực, Triệu gia tuyệt đối áp đảo ta Hỗn Nguyên Tông bên trên. Chỉ bất quá, Triệu gia thế lực phạm trù chỉ giới hạn tại Vọng Long Thành xung quanh vạn dặm nơi mà thôi. Như thế một là, nếu bàn về tên tuổi, chúng ta Hỗn Nguyên Tông đương nhiên che lại Triệu thị. Cho tới nay, Triệu thị cùng ta Hỗn Nguyên Tông cũng là nước giếng không phạm nước sông. Bình an vô sự, mà ta cũng có lệnh cưỡng chế thủ hạ, không được tại Vọng Long Thành xung quanh vạn dặm nơi sinh sự. Càng không được đi khiêu khích Triệu thị. Tần Tây Hà nói, Tần Huynh nói như thế, liệu tất có bị Triệu thị cao thủ trấn nhiếp qua? Triệu Tinh Thần nói, ai, nói ra thật xấu hổ, đều mấy trăm năm trước chuyện, cũng không phải là ta Tần Tây Hà muốn khiêu khích bọn hắn, mà là chúng ta đời trước tông chủ, cũng là ta sư tôn có qua việc này. Năm đó, sư tôn vì mở rộng Hỗn Nguyên Tông, tay vươn vào Vọng Long Thành địa bàn. Kết quả, có cái buổi tối, Triệu gia tới một người, người kia gọi Triệu Triển Bằng, chỉ một mình hắn. Lúc ấy chúng ta rất xem thường hắn, cho rằng tại ta Hỗn Nguyên Tông tổng đà bên trong, chẳng lẽ còn sợ một mình hắn hay sao? Kết quả lại là bại thật thê thảm. Tần Tây Hà nói, hắc hắc, các ngươi làm sao thảm bại? Tưởng Hoài là hết chuyện để nói. ta cũng không sợ ngươi tưởng hoài trò cười. Người kia chỉ ra một trường, ta Hỗn Nguyên Tông bát đại kim tiên đều bị đè sấp hạ. Cuối cùng, ta Hỗn Nguyên lão tổ ra, mời người kia đến hậu đình nói chuyện. Làm sao nói chuyện chúng ta không rõ ràng. Lão tổ không nguyện ý nói. Chỉ bất quá, Triệu Triển Bằng sau khi đi, lão tổ có giao đãi, không cho phép bước vào Vọng Long Thành vạn dặm nơi một bước. Bằng không thì, giết không tha. Tần Tây Hà nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.